Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1056, đệ 1056 trang. Nếu ở thời gian thượng vô pháp chứng minh ta có phần thể lúc ấy ở Đông Hải. Thả vô pháp chứng minh ta lúc ấy sở hành việc cùng tà ma tương quan. Ngươi cái này thiết bị lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi chỉ trích lại có cái gì ý nghĩa? Nàng quá bình tĩnh, làm không ít người cũng đi theo ít lời. Đêm Phi Đông Ngô những người này không có tùy tiện ra tay. Bởi vì nàng nói thật là lớn nhất Bắc, Xích Phong người vừa nghe. Tinh thần đại chấn, đúng vậy. Dựa vào cái gì như vậy chỉ ra và xác nhận tộc của ta đại thân vương, các ngươi máy móc tộc đều có. Hải yêu thật danh chỉ ra và xác nhận. Còn một đống thành viên nói không rõ hiểm nghi. Còn dám trái lại cho chúng ta điện hạ định tội. Võ chiếu đám người cường thế. Hoàng Thanh Huyền lại có không tốt lắm dự cảm. Đệ nhất bài trong một góc ngồi lo rần đáy mắt ám lóe. Xem Phù Xuyên ánh mắt lại như là đang xem một cái người chết. Quả nhiên. Phí Ân bỗng nhiên đứng lên. Thon dài anh đĩnh thân thể vươn tay. Lòng bàn tay phóng thích ánh sáng thao tác phúc xà. Hắn giống như là một cái đánh cuộc vương ở Hoàng Thời Kính. Ngươi không biết đi, này xa còn có thể định ngươi phân thể nơi. Hơn nữa, nó còn có thể cảm ứng tà ma, chỉ thấy phúc xà xà đồng bắn ra hai điều tơ hồng. Tơ hồng giao nhau, một cái tơ hồng xuyên thấu kiến trúc, xuyên phá không gian, bay vụt mặt nước, thẳng hướng tới phương xa. Đột nhiên, tơ hồng thượng phát ra run rẩy ma lệ thanh. Hắc khí leo lên mà đến, nó cảm ứng được ma huyết. Một màn này. Làm Phù Xuyên nhìn Phí Ân liếc mắt một cái, ngươi phân thể ở đâu? Là tránh ở một cái giấu kín tà ma truyền thừa nơi địa phương đi. Hoàng Thời Kính, ngươi chính là tà ma người thừa kế. Ngươi vẫn luôn đều ở Đông Hải. Ngươi chính là người kia. Phí Ân giận chụp cái bàn. Máy móc tộc cường giả rộng mở đứng lên. Tỏa định Phù Xuyên, mà mặt khác hai đại đế quốc cường giả cũng trực tiếp tỏa định Phù Xuyên. Xích Phong đế quốc người cũng tập thể đứng lên. Trong lúc nhất thời, cường giả chi khí rộng mở phóng thích. Toàn bộ phòng họp giống như khoảnh khắc tạc nứt. Không gian trực tiếp dập nát. Cuối cùng, mọi người trực tiếp ở vào lộ thiên hải đảo ngôi cao thượng. Quanh mình sóng biển mãnh liệt. Gió biển rào rạt, sát khí đã khởi. Nhưng này kỳ quái sát khí hạ. Phù Xuyên mờ u bàn tay bị một bàn tay bao lại, vầng sáng bao phủ nàng, cách ly hòa tuổi đám người vừa. Mới dục trực tiếp đem Phù Xuyên khống chế được ý thức lực lượng, hình chứng ánh sáng nhu hòa. Bình tĩnh thiên lý minh lâu, nàng nói. Nói đi, chờ hạ tưởng truyền tống hồi ai bên người. Bệ hạ bên kia, nàng thực bình thản, lại thực lạnh nhạt cái kia câu cá lão. Vẫn là thôi đi, tổng cảm thấy người này lòng nghi ngờ trọng. Sâu không lường được, Phù Xuyên phải làm mặt khác lựa chọn tiền bối. Có hay không một loại khả năng, ta là vô tội, thiên lý minh lâu, vậy ngươi lấy chết minh trí. Phù Xuyên, ngoặc kép, Phù Xuyên vô ngữ thời điểm, Mạc Á khàn khàn nói, ngàn dặm, chỉ là nói nàng có rất lớn hiểm nghi, không có định tử tội, ngươi không cần sốt ruột. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi chủng tộc đặc biệt. Có nắm chắc ở trong nháy mắt đem nàng từ chúng ta phong tỏa không gian truyền tống đi. Nhưng người nghĩ tới về sau sao? Đường đoạn tắc đoạn, không cần vì tà ma truyền thừa người mà quán thượng chính ngươi, chương 246 chi phúc xà tơ hồng. Thượng truyền tới ma huyết, thuyết minh nó tìm thấy được Hoàng Thời Kính phân thể nơi vị trí có ma huyết. Như vậy thấy rõ kết quả đã thực rõ ràng, liền tính không có chủ quan ác ý phỏng đoán cùng thế lực. Mặt thấy xa, lấy diệt trừ nàng vì mục đích phóng đại kết quả này. Đơn thuần từ kết quả này tới xem, nàng cũng trốn không thoát hiểm nghi. Càng phản kháng, càng định tội, nhưng thiên lý minh lâu cái này trình tự cao thủ không cần suy xét này đó tế hóa đồ. Vật, xem xét thời thế làm lấy hay bỏ cũng là làm điều thừa, hoặc là đánh. Hoặc là không đánh, không đánh. Hoàng Thời Kính hẳn phải chết. Đánh. Trước tiên đem người tiễn đi còn có thể bảo mệnh, nhưng vị này Thời Kính điện hạ không muốn. Đứng ở kia, giống như ẩn nhẫn tới rồi cực hạn. Ta xem như xem minh bạch. đây là có người tính kế ta. Từ cái này thiết bị bắt đầu. Hành đi, hết thảy tội nghiệp đều ở ta. Trách ta thiên phú chắc tuyệt. Uy hiếp tới rồi các ngươi. Nhưng các ngươi trăm triệu không nên đem ta lão sư xả tiến vào, nàng là thật tốt một người. Ngủ lại ta lâu như vậy. Tiền thuê nhà cũng chưa thu, các ngươi thế nhưng tưởng bức nàng vì ta hy sinh. Thiên Lý Minh lâu nhìn người này chất vấn Mạc Á đám người bộ dáng. Cũng không cảm động, ngược lại có loại ở nhà đều đoan thật sự. Cảm xúc nội liễm, cũng không đối ngoại phát tiết cảm xúc. Hoặc là đánh, hoặc là không đánh. Trừ phi có cốt truyện yêu cầu. Cho nên nàng có hậu tay. Đây là ở diễn trò. Hoặc là đẩy mạnh cốt truyện. Hoặc là ở kéo dài thời gian. Cho nên, Phí Ân Điện Hạ cái này thiết bị quả nhiên lợi hại. Không biết hay không xuất từ Phí Ân Điện Hạ tay mình, tinh linh tộc bên này thần quang tinh linh. Đại trưởng lão bỗng nhiên chậm gì gì nói, Phí Ân nhìn hắn một cái. Ta chi bình thường. Cũng không thể đủ, bèn xuất núi tự mình tộc đàn mặt khác nghiên cứu cao thủ, đại trưởng lão. Vậy các ngươi bình thường cũng nghiên cứu sinh mệnh thể cùng máy móc thể dung hợp sinh sản. Cái gì? Phí Ân cùng máy móc tộc đại tướng đám người chấn động. Còn không kịp ngăn cản. Đại trưởng lão liền túm ra một người tới, người trên mặt đất, béo lùn chắc nịch. Vẻ mặt chật vật, xin lỗi. Các ngươi béo đạt vương tử không chết. Bị cứu sống, thú vị chính là ở cái này trong quá trình chúng ta phát hiện hắn là máy móc tộc tân diễn sinh thể. Đã có huyết nhục sinh mệnh thể đặc tính, cũng có máy móc tộc đặc tính, cũng từ trong miệng hắn lợi hại biết mặt khác một ít việc. Giống như, các ngươi tộc đàn cũng ở vì sinh dục đại sự phiền não sao? Hảo xảo, chúng ta tinh linh tộc cũng là, nhưng không khéo chính là... Những việc này hoàng thời kính điện hạ cũng biết, ta khuyên Phí Ân vương tử điện hạ ngươi nhanh. Lên động thủ giết nàng. Bằng không đêm dài lắm mộng a, đại trưởng lão là đáy chậu dương. Tam câu nói vừa nói. Toàn trường người đều phi bình thường chi vật thể. Lập tức ý thức được cái gì, Mạc Á sắc mặt trầm. Bởi vì hắn tầm mắt cao. Nháy mắt liền đã hiểu tinh linh tộc tự tin. Cũng đã hiểu hoàng thời kính cũng biết bí mật nhất định là cực hạn mệnh. Sinh dục, diễn sinh, máy móc tộc, đang làm phục chế thể. Hết chương.